lấy uy năng của hộ thể linh quang mà cũng vô pháp ngăn cản được uy lực của quang hà này. Lúc này phía dưới bãi đá, Thạch Côn quay đầu lại, nhìn lên thì thấy Hàn Lập cười khổ rồi nói: "Hàn huynh, người cũng phát hiện ra rồi sao? Nơi này cấm chế không gian tựa hồ không giống như cấm chế bình thường nha. Cứ cách mặt đất thêm một thước thì cấm chế chi lực sẽ tăng thêm gấp đôi. Ta cũng chỉ có thể bay cao nhất được 8 thước thôi. Hơn nữa là cũng vô pháp thừa nhận rồi. Mỗi một thước độ cao thì gia tăng gấp đôi uy lực cấm chế chi lực. Cấm chế này thật đúng là bá đạo đó. Nếu bay lên không cách mặt đất mấy trượng thì chỉ sợ là tồn tại cấp thánh tộc cũng vô pháp thừa nhận cái loại lực lượng này rồi." Hàn Lập chậm rãi nói. Tiếp theo trên người thanh quang chợt lóe, một lần nữa trở xuống mặt đất. Hoàng sắc quang hà quấn quanh trên người hắn. Sau khi hai chân chạm đất thì trong nháy mắt đã quỷ dị biến mất không thấy. Lấy thân thể mạnh mẽ của Thạch Đạo Hữu mà bất quá cũng chỉ có thể bay cách mặt đất 7-8 thước, thì bọn ta là thượng tộc bình thường chỉ sợ là có thể bay cách mặt đất 3-4 thước mà thôi. Liễu Thúy Nhi cũng không quay đầu lại nói. Trong lúc nói thì ánh mắt nàng vẫn không có rời khỏi cung điện trên ngọn núi. Hàn Lập nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng sau khi hơi cân nhắc thì cũng không nói gì nữa mà đi ra khỏi pháp trận, rồi dọc theo cầu thang mà đi xuống bãi đá. Sau đó đi tới bên cạnh hai người Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi. "Xem ra cái cung điện trên núi kia hẳn là nơi cất giấu bảo vật rồi, nhị vị đạo hữu còn chờ gì nữa vậy?" Hàn Lập thản nhiên trực tiếp nói. "Nơi đây lại còn có cấm chế khác nên tự nhiên cần phải cẩn trọng thêm vài phần rồi." Liễu Thúy Nhi rốt cuộc đem ánh mắt thu về, nhìn Hàn Lập rồi ngưng trọng nói. "Có cấm chế khác hả? Cái này nói rõ là nơi đây thực sự có trọng bảo rồi. Bất quá nếu là cấm chế cấm không linh tinh gì đó thì ấn theo lẽ thường mà nói nguy hiểm hẳn là không lớn." Hàn Lập cười nói. "Hàn huynh cũng biết chính là ấn theo lẽ thường mà nói. Tuy nhiên chủ nhân nơi đây nếu có thể là tiên nhân tiên giới thì sao lại có thể ấn theo lẽ thường mà suy tính được chứ?" Liễu Thúy Nhi không khỏi thở dài một hơi rồi trả lời. "Nhị vị đạo hữu nếu không mạo hiểm thử một lần mà cứ ở đây mà xem xét thì căn bản là không có khả năng đắc thủ được bảo vật đâu. Như vậy mà nói thì bọn ta cần gì phải mạo hiểm như thế này mà đến đây chứ?" Hàn Lập tinh quang trong mắt vi thiểm, không khách khí nói. "Lời này của Hàn huynh rất có đạo lý đó. Phụ cận cũng có giác sĩ tộc nữa, nên cũng không có thời gian cho chúng ta trì hoãn một ngày đâu." Thạch Côn tựa hồ chưa nhìn ra cái gì nguy hiểm nên đối với lời nói của Hàn Lập rất là tán đồng. "Nếu nhị vị đạo hữu đã nói như vậy thì tiểu muội cũng không có ý kiến gì, chúng ta đi thôi." Liễu Thúy Nhi sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng âm thầm hạ quyết tâm rồi đáp ứng nói. Nghe Liễu Thúy Nhi cũng không phản đối nữa, Thạch Côn cười ha ha, rồi đột nhiên tay áo bào rung lên. Nhất thời một vật đen tuyền gì đó từ trong cổ tay áo bắn ra, nhưng vừa ly khai cổ tay áo thì liền lập tức đập thật mạnh xuống mặt đất. Đây rõ ràng là một con cự lang khôi lỗi bằng sắt đen xì. "Nơi mà pháp khí bị cấm chế hạn chế như nơi đây thì có cái này thật là hữu dụng á." Liễu Thúy Nhi sau khi hô nhỏ một tiếng thì thần sắc có hối tiếc nhìn. Như thế mà nói, nếu có phải đối mặt với nguy hiểm gì ngoài ý muốn thì nàng cũng chỉ có thể dùng pháp lực thân mình cùng bí thuật ngăn cản. Hàn Lập thấy vật này thì sắc mặt cũng vừa động, trong lòng cẩn thận hơn vài phần. Thạch Côn thì lại cười ha ha, rồi thân hình bỗng nhiên bước nhanh dẫn đầu đi về hướng ngọn núi. Đối với tu luyện giả bình thường, nếu không thể vận dụng pháp khí và bảo vật thì nếu có thân thể mạnh mẽ thì tự nhiên trở thành một đại sát khí, chiếm tiện nghi lớn khi đối địch. Hàn Lập mỉm cười rồi cũng cất bước đi theo. Liễu Thúy Nhi mâu quang vừa chuyển rồi cũng yên lặng đi sau. Đối mặt với bọn họ, về phương hướng ngọn núi có một cái sơn đạo thẳng tắp tới đỉnh núi. Sơn đạo này tất cả đều là do các bậc thềm đá màu trắng tạo thành. Từ xa nhìn lại giống như một con mãng xà trắng nằm úp lên trên ngọn núi, làm cho người ta khi nhìn lại hơi có cảm giác ghê người. Bất quá ba người Hàn Lập tuy không dám phi hành, nhưng thân thể cường đại cũng xa hơn tồn tại bình thường, nên cũng không sợ hãi nguy hiểm của sơn đạo này. Ba người trước sau bước trên cầu thang đi thẳng lên đỉnh núi. Nhưng Thạch Côn cầm đầu khi cước bộ mới bước lên bậc thang thứ nhất thì thần sắc liền trở nên có chút kỳ quái. Trong thực tế, cước bộ của hắn chưa dừng, vẫn bước đi hướng về đỉnh núi, nhưng tốc độ một chút trở nên chậm lại, không giống như lúc ban đầu. Ở mặt sau, Hàn Lập chú ý tới màn này, tâm niệm vừa chuyển, tự nhiên có chút kỳ quái. Bất quá khi hắn bước một bước lên cái thềm đá màu trắng kia, thì trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Trên thềm đá trống rỗng liền xuất hiện một cổ hấp lực khiến cho hai chân một chút trở nên như nặng ngàn cân. Mỗi bước đi như phải cố hết sức, hơn nữa đi được vài bước sau thì liền lập tức phát hiện ra cứ mỗi bậc đá phía sau lại thế sinh ra hấp lực cao hơn so với bậc trước một chút.

Liễu Thúy Nhi chính mình cũng rất rõ ràng việc này, trong đôi mắt đẹp không ngừng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng sau khi leo thêm được 200 bậc nữa thì nữ tử này than nhẹ một tiếng mà dừng chân tại chỗ. Hàng Lập tuy không quay đầu lại nhưng thần niệm cũng cảm ứng được tất cả việc này, khuôn mặt khẽ động nhưng hai chân thì không quý dừng lại chút nào. Tiếp theo Thạch Côn cùng Hàng Lập lại đi tới trước được hơn ngàn bậc thì cuối cùng cũng đi tới đoạn giữa sơn đạo. Trên mặt Thạch Côn mồ hôi nóng bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra, mỗi một bước chân dẫm lên trên bậc tiếp theo đều khiến cho mặt đất hơi chấn động. Trên người hoàng quang chợt hiện lên, thân sắc lại không mấy thoải mái. Vị Thạch kiến tộc này đồng dạng cũng dùng thần niệm luôn luôn quan sát Hàng Lập ở phía sau. Hàng Lập lúc này ngoại trừ trên kim quang ngưng trọng thêm mấy phần ra thì vô luận là thần sắc hay là động tác so với lúc bắt đầu lên núi thì cũng không khác gì cả, phảng phất như không có bị cấm chế dưới chân ảnh hưởng chút nào. Lẽ nào người này cũng là người luyện thể cao giai sao? Thân thể còn mạnh mẽ hơn cả mình sao? Thạch Côn trong lòng bắt đầu ngạc nhiên nói thầm. Ở sau cùng là Liễu Thúy Nhi, sau khi nghỉ ngơi một hồi thì lại dùng một ít đan dược khôi phục thể lực và cũng bắt đầu nhấc chân đi tới. Nam tử này thần niệm quay nhanh, cảm giác hai chân chính mình ngày càng chậm lại, hấp lực dưới chân phản phất trầm trọng như núi Thái Sơn, đồng thời xương cốt cả người đều mơ hồ truyền đến thanh âm giác băng, lách cách. Có thể thấy được thân thể đang chịu áp lực to lớn cỡ nào. Do tốc độ đi tới của Thạch Côn hạ xuống mà Hàng Lập thì vẫn nhịp bước như một, nên cuối cùng sau một chén trà nhỏ công phu sau thì hắn đã vượt qua được nam tử, rồi cuối cùng hắn song song mà đi. Hàng Lập xoay đầu nhìn về hướng phía Thạch Côn đang mồ hôi đầm đìa thản nhiên mà cười, nhưng tốc độ thì không giảm chút nào. Chỉ trong tích tắc hắn đã đuổi kịp và vượt qua Thạch Côn, sau đó lại dễ dàng đi vài bước mà rời xa nam tử này. Nam tử này cắn răng một cái, thân hình đột nhiên dừng lại, hai chân gắt gao như đóng đinh tại chỗ. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàng Lập, thần sắc âm u bất định. Mắt thấy Hàng Lập trong chốc lát công phu đã đi lên được hơn 100 bậc thềm đá, nhưng thân ảnh vẫn không chút chậm lại nào, thì sắc mặt Thạch Côn có chút tái xanh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên tử sắc cung điện trên đỉnh núi, rồi lại dùng thần niệm cảm ứng Liễu Thúy Nhi dưới chân núi đang chậm rãi đi tới, thì khóe mắt nhảy lên hai cái, rồi bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một cái huyết sắc tiểu bình. Cái bình nhỏ này toàn thân trong suốt, ánh màu huyết hồng, mặt ngoài có dán mấy cái tấm bùa chú dài một tấc, trông có vẻ thần bí dị thường. Thạch Côn không hề do dự hướng về vật trong tay há miệng khẽ thổi một cái, nhất thời một cổ hoàng hà phun ra nhằm cái huyết sắc tiểu bình cuốn tới. Mấy cái tấm bùa chú kia tự hành bốc ra mà rơi xuống. Sau khi phanh vài tiếng muộn hưởng thì những cái tấm bùa chú này hóa thành vài đoàn linh diễm tiêu thất ở trong không trung. Bùa chú vừa được khai trừ thì miệng bình kia lập tức mở ra, một cổ quang diễm lập tức trong bình liền phun ra, bên trong mơ hồ bao vây lấy một viên huyết sắc đan hoàng. Thạch Côn đối với cái này đã sớm có dự liệu nên lập tức há miệng hút vào, nhất thời một cổ hấp lực sinh ra một chút, đem cái khỏa đan hoàng kia hít vào trong miệng rồi theo cổ họng nuốt xuống bụng. Đan dược cơ hồ trong nháy mắt đã hòa tan, hóa thành một đạo khí lưu mát lạnh xông thẳng xuống đan điền rồi tỏa ra đi các kinh mạch. Hàng Lập mặc dù vẫn rảo bước đi nhanh về phía trước nhưng tự nhiên vẫn chú ý tới cử động của Thạch Côn nên trong lòng khẽ động. Kết quả là chỉ thấy nam tử này sau khi ăn đan dược vào thì trên mặt hiện ra vẻ thống khổ dị dạng. Tiếp theo bên ngoài thân da thịt nguyên bản màu xám trắng lập tức trở nên đỏ tươi ướt át và tản mát ra nhiệt độ rất cao. Linh quang tỏa ra cũng một chút từ ánh vàng biến thành đỏ tươi rất là quỷ dị. Theo sau đó chỉ thấy Thạch Côn trong miệng quát khẽ một tiếng, trên trán đột nhiên nhảy ra từng sợi gân xanh thô to, đồng thời bảnh ra mà phình to ra gấp bội. Tiếp theo thân hình điên cuồng tăng vọt lên, biến thành cao 4-5 trượng. Sau khi thân thể hóa thành thật lớn, Thạch Côn không chút chần chờ bỗng nhiên bước đi. Oanh một tiếng, bước chân của hắn vậy mà như sấm nổ, đồng thời rảo bước kéo dài qua hai bậc mà qua. Kể từ đó, Thạch Côn lấy một loại tốc độ so với lúc bắt đầu thì còn nhanh hơn một chút, nhằm về phía Hàng Lập mà đuổi theo. Hàng Lập thấy tình hình này thì trong mắt tinh quang chợt lóe. Hiển nhiên Thạch Côn vừa vận dụng một loại bí thuật tổn hao đến thân thể nguyên khí. Bằng không, nếu đã có loại thần thông này mà nói, thì sao lại không vận dụng ngay từ lúc bắt đầu, lại chờ cho tới bây giờ mới vận dụng. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Lúc này hắn hít sâu một hơi, tay bấm pháp quyết, bên ngoài thân kim quang chợt đại thịnh. Tiếp theo ngoài da thịt hiện ra vô số đám kim sắc lân phiến. Sau cùng là Hàng Lập đưa tay hướng ra sau, đẩy một cái. Sau một tiếng phốc suy, thì một phiến sương mù màu vàng một chút từ sau lưng vọt lên đến tận trời. Sau khi ngưng tụ lại thì hóa thành một cái kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay. Kim sắc hư ảnh vừa hiện thân, lập tức quang mang chợt lóe, rồi hướng về phía bản thể Hàng Lập mà bay tới. Nhất thời trên mặt hắn có một vệt sáng ống ánh, chợt lóe lên mà lướt qua. Kim sắc lân phiến trên người xuất hiện, quang mang dị dạng lưu chuyển một trận, rồi đột nhiên kết thành một cái kim sắc quang giáp có chút mơ hồ, nhanh chóng bao phủ lên thân thể. Sau đó dưới chân Hàng Lập cước bộ khẽ động, hành động đồng dạng so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần. Do đó cự ly giữa hắn và cự nhận do thạch côn hóa thành phía sau vẫn duy trì như trước. Phía sau hai người thạch côn thấy cảnh này thì tự nhiên đều lấy làm kinh hãi. Bất quá vô luận là thạch côn hay là Liễu Thúy Nhi thì đều dở hết thần thông ra rồi, nên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà tiến bước, từng bước một hướng lên trên đỉnh núi mà đi lên. Thân thể của Hàng Lập vừa được kim giáp do pháp tướng biến thành bọc lại thì hiển nhiên là thân thể vừa được gia trì mà đạt tới một tốc độ bất khả tư nghị. Tuy rằng không thể nói là bước đi như bay, nhưng mà mũi chân khẽ động thì thân thể đã khinh khinh phiêu phiêu lướt đi trên sơn đạo. Ngay cả trong lòng thạch côn phía sau khẩn trương thì cũng chỉ có thể vô lực mà đưa mắt nhìn thân ảnh của Hàng Lập phía trước ngày càng đi xa, đem cự ly ngày càng giãn ra. Sau một hồi công phu, thân hình của Hàng Lập trực tiếp vượt xa hơn thạch côn đến 400-500 bậc. Trong khi đó, thạch côn lại không có cách nào bảo trì tốc độ trước mắt nữa, cước bộ lần nữa không thể không chậm lại. Chỉ là lúc này đây, không riêng gì mặt thạch côn mồ hôi đầm đìa, mà cả người cũng toát ra trận trận bạch sắc vũ khí, phảng phất như cả thân thể đã hóa thành một cái đại hỏa lò, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Bất quá không riêng gì thạch côn, mà Hàng Lập phía trước cũng nhướng mày, cuối cùng cũng có chút chịu không nổi hấp lực dưới chân, hai chân cũng vì đó mà chậm lại. Lúc này Hàng Lập chỉ còn cách ở chỗ đỉnh núi bất quá 200-300 bậc mà thôi, nhưng mà hắn lại phiền muộn phát hiện ra, cứ một bậc thềm đá leo thêm thì hấp lực gia tăng hơn xa trước đây. Dù cho hắn có được thân thể mạnh mẽ ngang thánh tộc thì cũng có chút ăn không tiêu. Sau khi trực tiếp đi lên phía trên hơn 100 bậc nữa thì thân hình hắn dừng lại, bước chân đã trở nên cực kỳ chậm, cơ hồ mỗi bước đi đều phải hơi dừng lại bình ổn thân hình một chút thì mới có thể tiếp tục nhấc chân hướng về phía trước. Mà lúc này, mặt sau Thạch Cung cùng Liễu Thúy Nhi đã sớm lại lần nữa đứng tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hàng Lập từng bước tiếp cận đỉnh núi. Hàng Lập cuối cùng đã đi tới hơn 10 bậc thang sau cùng, thì trên mặt đất sản sinh ra hấp lực thật lớn, khiến cho Hàng Lập bắt đầu kinh hãi. Kim giáp bao bọc bên ngoài thân càng lúc càng rung rẩy, một bộ tùy thời đều có thể tán loạn. Hàng Lập rơi vào đường cùng, tại cuối sơn đạo, gần đỉnh núi trong gang tấc mà không thể không ngừng lại. Hắn đợi đến khi hấp lực dưới chân bắt đầu yếu đi đến trình độ nhất định, sau đó lại từng bước bước đi. Tiếp theo lại dừng lại một hồi lâu. Cứ như vậy, cuối cùng 10 tầng thềm đá cuối cùng cũng đã tiêu phí của Hàng Lập đến nửa khắc thời gian, nhưng cuối cùng cũng đã đi đến. Cơ hồ ngay khi hai chân mới bước lên đỉnh ngọn núi, thì Hàng Lập cảm thấy hấp lực dưới chân cơ hồ là không còn tồn tại nữa. Thân hình trở lại cực kỳ nhẹ, giống như không cần sử dụng pháp lực mà một mạch trực tiếp phi lên. Hàng Lập thở dài một hơi, kim giáp mơ hồ trên người cũng trong nháy mắt chợt lóe lên mà tiêu thất. Hắn quay đầu nhìn lại, bộ dáng như đại Phật nhìn xuống chúng sinh. Lúc này đây chỉ thấy Thạch Côn còn đang cách xa mấy trăm bậc mà há mồm thở hổn hển nhìn Hàng Lập, vẻ mặt buồn bực không thôi. Còn Liễu Thúy Nhi thì còn cách đó hơn 1000 bậc, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ mà thôi. Cũng may là hai người tuy biết rằng để cho Hàng Lập chiếm tiên cơ, nhưng tử điện này to lớn như thế, hơn nữa ai biết bên trong còn có cấm chế lợi hại nào nữa hay không, nên cũng không e ngại tất cả bảo vật đều bị đối phương lấy hết. Hàng Lập mỉm cười, biết thời gian hai người lên tới đỉnh núi còn phải rất dài, nên cũng không nói gì nữa mà quay lại hướng về tử điện trước mặt đi tới. Cách hắn hơn 10 trượng, rõ ràng là một cái cửa điện cao hơn 10 trượng đứng ở nơi đó. Cửa này hai cánh đóng chặt, mặt ngoài có khảm hơn 10 quả đại tinh thạch màu sắc khác nhau. Ở bên cạnh thì có khắc vô số hoa văn rối rắm phức tạp, được sắp xếp theo một trình tự nào đó. Hàng Lập đứng ở cửa điện cẩn thận nhìn quanh vài lần, sau đó ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hắn mới phát hiện ra, hơn 10 khỏa đại tinh thạch to cỡ nắm tay kia chính là 10 khối cực phẩm linh thạch quý hiếm dị thường, thậm chí so với cực phẩm linh thạch của linh giới thì còn muốn tinh thuần hơn một bậc. Hàng Lập trong miệng chật chật vài tiếng, ánh mắt thu lại rồi rơi xuống bức tường bên cạnh cửa điện. Bức tường này không biết dùng cái loại tài liệu nào xây dựng thành, nhưng cao 5-6 trượng, từ thân tường tản ra hào quang màu tím mênh mông quái dị, mặt ngoài còn ẩn hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra cái đám phù văn này chính là ngân khoa văn hắn vốn đã quen thuộc dị thường. Nơi đây quả nhiên là nơi ở của tiên nhân tiên giới mà. Hàn Lập trên mặt nhìn như là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kịch liệt quay cuồng, ánh mắt nhìn về phía cung điện dần trở nên nóng bỏng như lửa đốt. Trên người hắn mặc dù cũng có nhiều loại dị bảo, hơn nữa theo bước đường tu luyện tới nay thì cũng gặp nhiều loại kỳ ngộ, nhưng tưởng tượng trong cung điện này có thể có lưu giữ bảo vật của tiên nhân thì trong lòng vẫn hưng phấn đến mức có chút khó có thể tự kiềm chế chính mình. Khó trách mà Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận hai người đều khẳng định nơi này nhất định có đang dược hỗ trợ bọn họ đột phá bình cảnh thánh giai. Thiết nghĩ lấy thực lực đại thần thông của tiên giới, tiên nhân thì việc luyện chế ra một ít đan dược hữu dụng đối với người hạ giới tất nhiên là chuyện tình dễ dàng. Nhưng dù sao, Hàn Lập cũng không phải là người bình thường. Hắn hít sâu một hơi rồi định tâm lại. Cả người bình tĩnh xuống rồi hướng về bức tường cung điện nhìn lại. Bỗng nhiên một tay vừa chỉ, vươn một ngón tay hướng về hư không điểm ra một cái. Nhất thời sau một tiếng sát đánh thì một đạo đạm kim sắc hồ quang hiện lên. Sau một cái chớp động, tia liên nhằm thẳng đến bức tường cung điện kích đến. Một màn quỷ dị xuất hiện, kim sắc hồ quang vừa bắn tới trên bức tường thì nhìn như trống rỗng, thì bỗng nhiên một trận tiên nhạc dễ nghe truyền đến. Tiếp theo tử quang chợt lóe, kim sắc điện hồ liền như trâu đất nhập biển mà tiêu thất đi. Hàn Lập nhíu mày lại, cho dù trong phút chốc hắn vận dụng thanh minh linh nhãn thần thông thì cũng không nhìn ra chỗ huyền diệu của tử quang kia. Vì phần thần niệm của hắn vừa lướt đi thì sau khi đụng vào bức tường liền lập tức bị một cổ lực lượng vô hình hất ngược quay về, căn bản là không thể tiến vào trong cung điện được. Sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hàn Lập đưa mắt nhìn bức tường tính toán rồi một lần nữa đem ánh mắt quay về tới đại môn cung điện. Rõ ràng so với cấm chế thần bí trên bức tường mà nói thì đi theo lối đại môn tự nhiên vẫn là ổn thỏa hơn. Tuy nhiên mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện được cái gì khác thường ở trên cửa điện, nhưng tự nhiên sẽ không lập tức mạo muội đi tới mở cửa này. Hàn Lập suy nghĩ một lúc sau thì mới vỗ tay một cái. Từ trong vòng tay trữ vật trên cổ tay áo, nhất thời xuất hiện một đoàn thanh quang bay ra rồi lập tức rơi xuống mặt đất. Đây là một con cự viên khôi lỗi cao 2 trượng, tứ chi bám chặt nằm sấp trên mặt đất, tựa hồ bị lực đạo của cấm chế cấm không ép cho không nhẹ. Hàn Lập thấy vậy thì đuôi lông mày nhướng lên, một tay bấm quyết hướng về khôi lỗi tùy ý điểm một cái. Ngay sau đó, trên người cự viên khôi lỗi liên tục vang lên thanh âm giác băng, rồi nó liền chậm rãi đứng lên, sau đó mặt không chút thay đổi quay người lại, hướng về phía đại môn cung điện đi đến. Hàn Lập chính mình thì đứng ở tại chỗ chờ đợi, nhưng hai mắt không khỏi híp lại, nhìn không chớp mắt vào cái hang động của cự viên. Kết quả chỉ thấy cự viên này thản nhiên đi đến chỗ cửa điện. Sau một trận thanh quang hiện lên trên người khôi lỗi vài cái, thì cánh cửa điện liền chậm rãi di động, nâng lên, bị đẩy lên mà mở ra. Vừa mở cửa điện ra thì bỗng nhiên hú hồn. Hết tập 297. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.